Ngụy Thiên Hành tập 421. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đồng thời, Hải Hoàng Ba Long cùng Ninh Cả Nguyệt vẫn lạc, khiến lòng của Lý Vân Tiêu buồn bã, bi thống. Hơn nữa hắn cũng không biết làm sao nói với Thủy Tiên về tin dữ này. Xa xa, hai chân long đang đối chiến, tuy đều điều mạng xuất chiêu, nhưng sắc mặt Dẫn Vũ càng khó coi, thường thế không ngừng bị xé rách. Sa Phu càng đánh càng hăng, thậm chí còn lấy Dẫn Vũ làm bia ngắm để không ngừng tìm hiểu đủ loại pháp tắc cùng thần thông, khiến cho hắn không ngừng lĩnh ngộ sâu sắc về cuộc chiến của giới vương cảnh. Dẫn Vũ vừa đánh vừa muốn chạy trốn, nhưng đối phương theo sát, tự như không chết không thôi. Thời gian trôi qua trong yên vân cổ chiếu không có ngày đêm, chỉ có những tầng mây vô tận, mỹ luân mỹ hoán. Hai người giao chiến suốt 3 ngày 3 đêm, Dẫn Vũ gần như dầu cạn đèn tắt, rốt cuộc phẫn hận nói: "Thiên địa đều đản sinh song long nguyệt, nó là hy vọng để chúng ta liên thủ đối phó với ma giới, chứ không phải để chúng ta chém giết lẫn nhau. Ngươi làm như vậy là trái với thiên ý, nếu không thu tay lại sẽ bị trời phạt." Sa Vũ cười nhạt nói: "Ta có bị trời phạt hay không thì liên quan gì tới ngươi?" Dẫn Vũ nói: "Ta chỉ xem ở tình đồng tộc mà hảo tâm nhắc nhở ngươi thôi, đừng tưởng ta thật sự sợ ngươi." Chỉ mới nói vài câu, Dẫn Vũ đã rơi vào hạ phong. Sa Phu tựa hồ cố ý lựa chọn lúc hắn nói chuyện để hạ độc thủ, khiến cho Dẫn Vũ tràn ngập lửa giận và oán khí. "Không sợ là tốt rồi, đừng có nói nhảm, tiếp tục đánh đi." Sa Phu cười lạnh một tiếng, thế giới kiếm lại đánh tới. "Cho dù ngươi không nghĩ cho bản thân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho thiên vũ giới sao? Với lực lượng của một mình ngươi thì không thể đối kháng đại quân ma tộc, nhất định phải liên thủ mới được." Dẫn Vũ ướt đẫm mồ hôi, hòa lẫn với máu tươi, toàn thân biến thành huyết nhân, lo lắng nói, cho rằng hắn đã muốn chịu thua. Nhưng Sa Phu không phải người hiền lành, nhịn không được cười to, "Ha ha ha, ngươi cho rằng ta là loại người ngu xuẩn như tiểu Lý Tử sao? Thiên vũ giới sống chết ra sao liên quan gì tới ta? Sụp đổ thì sụp đổ đi, lão tử vẫn sống thoải mái thôi." Dẫn Vũ không còn lời nào để nói. Lúc này hắn mới phát hiện ác nhân tất có ác nhân trị. Nhưng đạo lý đại nghĩa hắn từng lợi dụng để nói với người khác, giờ nói với Sa Phu hoàn toàn vô dụng. Sau vài lần đối chiêu, chân khí của Dẫn Vũ giảm xuống nhanh chóng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, rõ ràng đã không ổn. Trong khoảnh khắc này, tâm thần của hắn có chút hốt hoảng, ứng chiến càng thêm rời rạc. Chuyện cũ rất qua trong đầu, bao chuyện từng trải qua hàng trăm vạn năm, giết vô số người. Giờ phút này, những hình ảnh đó bắt đầu hiện lên. Chẳng lẽ ta thật sự phải chết tại đây sao? Vì nhất thời thất thần, Dẫn Vũ không kịp đề phòng bị thế giới kiếm đâm thẳng vào ngực. Thân ảnh của hai người khựng lại, đều nhìn vào vết thương trước ngực. Ánh mắt của Sa Phu lạnh băng, còn ánh mắt của Dẫn Vũ thì ngây dại, không dám tin. Máu tươi theo thế giới kiếm chảy xuống, giống như đang nhìn người khác chảy máu, không chút cảm xúc. Sa Phu nhìn hắn đột nhiên nói, có phải cảm thấy không cam lòng không? Dẫn Vũ ngây dại gật đầu, chua xót nói, đương nhiên là không cam lòng, tưởng rằng đã thắng, anh ngờ kết cục đến như vậy. Sa Phu thản nhiên nói, ta không muốn nói gì như là tả bất thắng chính, cũng không nói người chết chưa hết tội, nhưng trước đó người nói một câu với Lý Vân Tiêu, hiện tại ta trả lại cho người. Thiên đạo lựa chọn chung quy không phải do người quyết định. Đôi mắt của Dẫn Vũ ảm đạm, sắc mặt ngây dại, toàn thân vô lực mềm nhũn. Thực ra đối chiến liên tục mấy ngày, hai người đều dầu cạn đèn tắt, nhưng Dẫn Vũ đã suy kiệt trước một bước. Sớm đã nên chết, chỉ vì không cam lòng cùng lòng dạ ngoan độc mới khiến cho hắn cố gắng cầm cự được đến bây giờ. Câu nói của Sa Phu đánh tan sự kiên trì của hắn, khiến cho hắn quay về hiện thực, khuất phục dưới bánh xe vận mệnh, không thể không chấp nhận số phận bất hạnh. Đã xong rồi sao? Người Thiên Vũ Minh vẫn ở xa xa nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, cảm nhận chấn động đã dừng lại, mọi mắt đều nhìn tới. Cuộc đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm đã tàn phá toàn bộ yên vân cổ chiếu, tiền cảnh hoàn toàn bị hủy diệt. Thân sắc của Hiên Viên Diệu Hoàng sợ nói, cuộc chiến đấu đáng sợ như vậy, may mà ở trong bí cảnh, nếu không cả Tây Vực đều bị hủy. Trong mắt của Lý Vân Tiêu chớp động tinh quang nói, trở về đi, cuối cùng đã xong rồi. Kết quả này tốt hơn dự liệu của chúng ta rất nhiều. Chỉ là Ba Long đại nhân cùng Ninh Khả Nguyệt đã vẫn lạc, khiến người ta đau xót vô cùng. Nhu Vi đã tỉnh lại, chảy nước mắt thống khổ suốt mấy ngày. Giờ phút này nàng trông vô cùng già nua, vẻ mặt tiểu tụy hòa lẫn nước mắt chảy dài. Lý Vân Tiêu cũng không biết nói gì, chỉ dặn Mộng Vũ đi theo chăm sóc nàng. Một đạo thanh quang lóe lên trên chiến hạm, sau đó rơi xuống. Thân ảnh Sa Phu hiện ra, khoanh môi cười lạnh đắc chí. Bài kiến Trần Long đại nhân. Năm người Hiên Viên Diệu vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trong tay của Sa Phu đang nắm thi thể của Dận Vũ, phanh một tiếng ném xuống trước mặt Lý Vân Tiêu, hư lạnh nói: người cần long hồn à? Dù sao Dận Vũ cũng là một đời chân long, người đừng quá đáng, cho hắn chết có chút tôn nghiêm. Lý Vân Tiêu nhíu mày, đưa tay cảm ứng thi thể của Dận Vũ một chút, hồn lực thì vẫn còn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, dùng bí pháp phòng ấn thi thể ném vào trong giới thần bí. Lúc này hắn mới nói: giết hắn chính là ngươi, có tôn nghiêm hay không liên quan gì tới ta? Sa Phu liếm hắn cười lạnh: ngươi là tên tiểu nhân âm u, chỉ biết rút hồn phách người khác mà thôi. Nghĩ tới việc mình từng bị biến thành kiếm hồn suốt nhiều năm, hắn không khỏi tức giận, trên mặt hiện lên hàn khí lạnh băng, nhìn Lý Vân Tiêu như đang tính toán làm sao trả thù. Lý Vân Tiêu cảm nhận được sự tâm tư của hắn, trong lòng run lên cuồng quy nói: tiền cảnh sắp tan vỡ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về trước đi. Hào quang lóe lên, chiến hạm hóa thành lưu tình xuyên qua yên vân cổ chiếu. Không bao lâu sau, cả không gian bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, chìm vào trong một mảnh hồn ám, trở về vũ trụ hỗn độn, không còn tồn tại. Khi bí cảnh sụp đổ, rất nhiều võ giả Tây Vực đang tranh đoạt bên ngoài đều bị hút vào trong, phần lớn đều chết trong đó. Vài giờ sau, chiến hạm rốt cuộc trở về Viêm Vũ Thành. Tin tức chân long xuất thế, Dận Phụ vẫn lạc, vài phi cương giả đỉnh phong còn sống sót từ thời đại chân linh toàn bộ tử vong, cùng với việc Ba Long và Ninh Khả Nguyệt hy sinh, lập tức lan khắp Viêm Vũ Thành. Chuyện Ba Long hy sinh là do Lý Vân Tiểu đích thần báo tin cho Thủy Tiên. Vừa nghe tin, nàng lập tức khóc lớn rồi hôn mê bất tỉnh. Hai thần Ba Mộc không ngừng than thở, nhưng lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao sinh tử cũng là chuyện thường tình, trong lòng của hắn đã chuẩn bị từ lâu. Về việc Ninh Khả Nguyệt tử vong, Lý Vân Tiêu đích thần đến Hồng Nguyệt Thành một chuyến. Hắn đã phòng bế thi thể của Ninh Khả Nguyệt bằng băng hàn, lúc này mang về giao lại cho cha con Ninh Khả Vi và Ninh Khả Vân. Ninh Khả Vân nghẹn ngào, đây là kết cục do nàng tự mình lựa chọn, từ nay về sau xem như Khả Nguyệt đã được tự do. Tự do, cái giá thật đắt. Trong lòng của Lý Vân Tiêu nặng trĩu, bị thương như rào cắt. Vài ngày sau, cả thiên vũ giới dần ổn định trở lại sau chấn động từ tin chân long xuất thế. Mọi thế lực bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho chiến tranh. Mấy tháng sau, thương thế của Lý Vân Tiêu mới khỏi hẳn, hắn bắt đầu luyện hóa long hồn. Từng điểm hồn quang từ thi thể Dận Vũ bị hắn rút ra, dung nhập vào thủy chủ trâm phù. Kiếm khí cuồng bạo như dạ thú người thấy mùi máu tươi, hưng phấn đến mức kiếm ầm rung lên, thậm chí chủ động hấp thu hồn lực. Dận Vũ sinh ra từ quy tắc, sau khi chết đi, ý chí trở về thiên địa, chỉ để lại năng lượng hồn phách thuần khiết trú ngụ trong lòng thân. Điều này trái lại giúp Lý Vân Tiêu giảm được không ít công phu. Sau khi thủy chủ trầm phù rút hết long hồn, thần kiếm lóe lên quầng sáng hoàng kim quỷ dị, hồn được hòa vào sát phạt khí, dần dần ổn định lại. Sa Phu đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình. Khi kết thúc, hắn vùng tay đánh ra một đạo kiếm khí. Thi thể của Dận Vũ lập tức bị chém vỡ thành vô số mảnh nhỏ, bị lực lượng cổ kiếm giới nghiền nát thành bột mịn, tiêu tán trong thiên địa. Lý Vân Tiêu bất mãn nói: người làm cái gì vậy? Trần Long chỉ thần là tài liệu cực kỳ trân quý, khó tìm vô cùng, ngươi lại hủy hoại nó đi. Ánh mắt của Sa Phu lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng nói: Trần Long chỉ thần, trước mặt ngươi chẳng phải vẫn còn một thân thể hay sao, có cần luyện hóa thật luôn không? Lý Vân Tiêu nhướng mày nói: nếu như ngươi không để ý, ta thật sự có hứng thú đấy. Sắc mặt của Sa Phu tối sầm lại, trong mắt bắn ra sát khí. Lý Vân Tiêu bị hắn trừng mắt, khiến sông lưng lạnh toát, vội vàng phất tay nói: được rồi, không đùa với người nữa, người đã hủy chân long thân thể rồi, ta muốn tập trung bế quan. Sa Phu mắng: bế quan cái gì? Bây giờ chỉ cần tổ chức nhân thủ tấn công ma giới, tiêu diệt lục sĩ, mọi chuyện sẽ giải quyết xong. Lý Vân Tiêu khinh miệt nhìn hắn nói: đừng tưởng rằng đạt tới giới vương cảnh thì giỏi lắm. Dận Vũ cũng là cường giả giới vương cảnh, nhưng chết vẫn là chết. Chỉ có thiên giới chi chủ mới có thể tự do tung hoành trong thiên địa. Mà người thân là chân long do giới được ngừng tụ, gần như không thể vượt qua giới vương cảnh, thật đáng buồn. Hà hà, Ăn không được nho thì nói nho xanh. Sa Phu cười như điên châm chọc. Có bản lĩnh thì ngươi đền được giới vương cảnh rồi hãy nói. Ta thấy đời này ngươi cũng chẳng đạt tới nổi đâu, còn nói là thiên giới chi chủ cái gì. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, hiện tại ta không rảnh nói nhiều với ngươi. Nếu ngươi muốn đi mà giới thì đợi ta xuất quan rồi cùng đi. Ta cũng muốn biết tình hình hiện tại ra sao. Không biết Vi Thành đã chết chưa? Sa Phu cười lạnh, với thực lực của tên cặn bã đó, hơn phần nửa là đã chết. Dù hai người thường cãi nhau, nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu vẫn có chút lo lắng. Sau đó hắn xua đuổi Sa Phu đi, một mình ở đại giới thần bí tu luyện. Mấy tháng sau, Lý Vân Tiêu lại thử trùng kích giới vương chi cảnh. Quá trình kéo dài 7-8 ngày, cuối cùng vẫn thất bại. Hắn đành buông bỏ, quyết định xuất quan. Trong chủ điện Viêm Vũ Thành, bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiến vào ma giới lần thứ hai. Linh Mục Địch đang bế tử quan, hiện tại mọi việc trong Thiên Vũ Minh đều do Đinh Linh Nhi xử lý. Vân Tiêu ca ca muốn đi ma giới sao? Đinh Linh Nhi chấn động. Khoảng cách mà Nhu Vi đại nhân suy tính vẫn còn 4 năm, hiện tại đi ma giới liệu có quá mạo hiểm không? Lý Vân Tiêu thở dài, hiện tại ta vẫn dừng lại ở dưới giới vương cảnh, dù cố gắng tu luyện cũng chưa chắc đột phá được. Hơn nữa ta thật sự quan tâm tới tình hình hiện tại của ma giới. Nếu không có tin tức xác thực, ta không thể yên tâm. Lần này ta và Sa Vu đi ma giới là được, đừng làm lớn chuyện, cũng không cần báo cho ai. Cứ nói ta vẫn đang bế quan là được rồi. Đinh Linh Nhi suy nghĩ rồi nói, nếu Vân Tiêu đại ca đã quyết định, Linh Nhi cũng không tiện nói thêm. Nhưng trong mấy tháng đại ca bế quan, ngài đại nhân đã tới tìm vài lần đều bị ta từ chối. À, Lý Vân Tiêu gật đầu. Trước khi đi ma giới, cũng nên gặp yêu tộc một chuyến. Ngươi bảo Thuật Uyển chuẩn bị một ít phệ giới đan và ngữ ma khải, cùng cấp cho Sa Phu sử dụng. Ta đi gặp yêu tộc trước. Nói xong, hắn không chờ Đinh Đình Nhi trả lời, đã thân gì đến lãnh địa yêu tộc, xuất hiện trên bầu trời ngải hành cung. Thần thức đảo qua, hắn thân gì đến trước yêu hoàng điện. Thị vệ trước điện lập tức cảnh giác về quanh hắn. Người phụ trách kinh ngạc, minh chủ. Lý Vân Tiêu gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Ta muốn gặp yêu hoàng. Người kia định mở miệng thì trong điện chợt truyền ra giọng nói của Mạch, có phần dồn dập và hưng phấn. Bảo cho hắn vào đi. Thị vệ kết lập tức tản ra, người phụ trách vội vàng dẫn Lý Vân Tiêu vào điện. Vừa đi được một đoạn, Mạch đã tự mình ra nghênh đón, ngài đi sát phía sau. Lý Vân Tiêu đúng là quý nhân bận rộn, muốn gặp ngươi thật không dễ chút nào. Tuyết Mạch vẫn luôn lo lắng, nhưng vừa thấy Lý Vân Tiêu thì lửa giận bùng lên, dáng vẻ như chỉ cần nói sai một câu là khai chiến ngay. Lý Vân Tiêu cười nói, khi người muốn làm gì thì không ai có thể ngăn được. Việc không được gặp ta, chỉ có thể nói yêu hoàng đại nhân không thật lòng muốn gặp ta mà thôi. Được rồi, đừng vòng vo nữa. Mạch cảm thấy đau đầu, lập tức xua tay, đi theo ta. Ba người đi vào trong đại điện, lần lượt ngồi xuống. Lý Vân Tiêu và Mạch ngồi ở vị trí chủ vị, ngài ngồi bên trái của Mạch. Mạch thẳng thắn hỏi, Lý Vân Tiêu, bây giờ ngươi dự định tính ra sao? Lý Vân Tiêu vuốt mũi cười khổ. Vấn đề này đã ra ta nên hỏi các người mới đúng. Yêu tộc hôm nay định làm gì? Mạch trầm mặc rồi nói, ngươi xác định ma thủ chính là Lục Xí sao? Lý Vân Tiêu xòe tay, vẻ mặt không vui, cau mày. Đã đến nước này rồi còn hỏi xác định hay không xác định sao? Có phải muốn ta đưa người đến ma giới tận mắt nhìn không? Mạch kinh hãi nói, được sao? Lý Vân Tiêu chỉ thuận miệng nói như vậy. Không ngờ Mạch lại hỏi ngược lại khiến hắn kinh ngạc. Người thật sự muốn đi à? Mạch thận trọng gật đầu. Đương nhiên là thật. Ban đầu ta nghĩ nếu người còn chưa xuất quan, có lẽ ta sẽ tự mình đến ma giới hỏi thăm tình hình. Dù sao thì việc này cực kỳ quan trọng đối với yêu tộc chúng ta. Lý Vân Tiêu cau mày. Ta đã nói là khẳng định, đảm bảo xác định 100% là sự thật, cả người còn chưa tin. Mạch cười khổ. Nếu là chuyện khác thì ta đương nhiên không nghi ngờ, nhưng việc này quá mức nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu gật đầu. Kỳ thật kết quả đối với các ngươi cũng không trọng yếu. Chẳng lẽ nếu xác định ma thủ là Lục Xí, các ngươi sẽ thay đổi quyết định? Sắc mặt của Mạch hơi thay đổi trầm ngâm. Nếu ma thủ là Lục Xí, tộc của ta có thể hạ quyết tâm lớn hơn nữa. Lý Vân Tiêu vui vẻ. Nếu vậy, lựa chọn cuối cùng của yêu tộc là cùng Thiên Vũ Minh quyết chiến với Lục Xí. Ngài chưa xót cười, sao minh chủ lại nói vậy? Yêu tộc vốn là một phần của Thiên Vũ Minh, chỉ là bản thân minh chủ bài xích chúng tôi mà thôi. Lý Vân Tiêu cười, Như vậy là lỗi của ta rồi. Chỉ cần yêu tộc có thể lấy thiền vũ giới làm trọng, cùng kháng ma, trước đó có gì đắc tội, xin hai vị bỏ qua. Ngài nói, không dám nhận xin lỗi, hy vọng sau này minh chủ đừng tự mình quyết định những chuyện liên quan tới yêu tộc. Không dám nhận xin lỗi, hy vọng sau này minh chủ đều tự mình quyết định những chuyện liên quan đến yêu tộc, nên bàn bạc trước thì tốt hơn. Bộ dạng không để tình của nàng, cho thấy vẫn còn oán giận lắm. Lý Vân Tiêu ôm quyền, trịnh trọng nói, việc này đúng là do ta cố chấp, xin lỗi hai vị. Ngài thở dài, trong khoảng thời gian này quan hệ giữa hai tộc rất căng thẳng, nhiều lần suýt nữa xảy ra xung đột. Ta cũng yêu Hoàng Đại Nhân đã nhiều lần yêu cầu tộc nhân kiềm chế. Nếu cứ kéo dài, chỉ sợ sinh ra rạn nứt, bất lợi cho mối quan hệ giữa hai tộc. Lý Vân Tiêu nói tiếp, quả thật là do ta thiếu suy nghĩ, ta sẽ truyền lệnh khôi phục việc qua lại giữa hai tộc, không được tiếp tục giám sát yêu tộc nữa. Bạch hơi nhẹ, như vậy thì tốt rồi. Lý Vân Tiêu nói, gần đây ta dự định đến Ma Giới một chuyến, không chờ yêu Hoàng Đại Nhân có yêu cầu này, vậy thì có thể cùng đi. Bạch mừng rỡ, thật sao, vậy thì không còn gì tốt hơn. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta đã cho người chuẩn bị phệ giới đan cùng ngữ ma khải, yêu Hoàng Đại Nhân cũng nên tự chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta xuất quân. Bạch gật đầu, được, 3 ngày sau gặp lại. Ngài tràn đầy lo lắng, bệ hạ, việc này ngàn vạn lần phải cẩn thận. Bạch nói, ngài tiên sinh cứ yên tâm, ta chỉ muốn xác nhận thân phận ma thủ chứ không phải sinh tử quyết chiến, nếu gặp nguy hiểm chỉ cần chạy là được mà. Ngài dặn dò nói tiếp, dù thế nào thì cũng phải cẩn thận, yêu tộc còn cần sự dẫn dắt của bệ hạ trong tương lai. Lý Vân Tiêu cười nói, ngài tiên sinh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa yêu Hoàng Đại Nhân trở về an toàn. Ngài khẽ cười, nghe được lời này của minh chủ đại nhân, ta yên tâm rồi. Lý Vân Tiêu nói, có chuyện cần phiền ngài tiên sinh đấy. Ngài cau mày, chuyện gì? Lý Vân Tiêu thở dài, kể lại việc Lỗ Thông Tử dùng tà thuật khống chế đám người Dương Địch. Hiện giờ chư vị đại nhân của thuật uyển đều bó tay, mong ngài tiên sinh có thể ra tay giúp đỡ. Ngài nói, giúp đỡ là điều hiển nhiên, ta sẽ làm hết sức, kết quả thế nào còn phải xem ý trời. Lý Vân Tiêu cảm kích, điều đó là tự nhiên. Ba người trò chuyện thêm một lúc, rồi Lý Vân Tiêu cáo từ rời đi. 3 ngày sau, Lý Vân Tiêu, Sa Phu, Mạch và Tiểu Hồng rời khỏi Viêm Vũ Thành, truyền tống tới Phù Không Đảo, bên cạnh cổ ma tỉnh, từ đó tiến vào ma giới. Sa Phu và Mạch dùng nhiều phệ giới đan, trong cơ thể sản sinh kháng tính với giới lực ma giới, cộng thêm ngựa ma khải. Chỉ vài ngày sau họ đã cơ bản thích ứng được với hoàn cảnh của ma giới. Tuy vẫn bị áp chế, nhưng tốt hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Lý Vân Tiêu xác định phương hướng, dẫn cả nhóm đi về phía Man Bộ. Hơn 1 tháng sau đã tới Hoàng Cực Thành. Thông qua siêu cấp truyền tống trận ở Hoàng Cực Thành, họ đến được viện bộ. Vài ngày sau, 4 người đến Thiên Hàn Thành. Sau trận chiến với Ma Phổ và Lục Sĩ, toàn bộ Thiên Hàn Thành đều đã bị phá hủy. Trước mặt họ là một thung lũng hình tròn cực lớn bao quanh cả vùng đất phía trước. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Bên trong thung lũng là một vực sâu không đáy tối đen, giống hệt với khanh giới ở Thiên Vũ giới, nhưng lớn hơn mấy lần. Sa Phu trong lòng chấn động, nhìn vực sâu khủng khiếp kia không khỏi nuốt nước bọt. Đây thật sự do con người tạo ra sao? Tiểu Hồng và Mạch cũng vô cùng chấn động, thần sắc không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu trầm giọng, chư vị hãy nhìn kỹ, đây chính là đại địch mà chúng ta sắp đối mặt đấy. Sa Phu và Mạch bất giác rùng mình. Tiểu Hồng tuy đỡ hơn vì đã từng chứng kiến trận chiến này, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, đi thôi, chúng ta đến xã Tinh Thành xem thử. Tranh cùng với viện hẳn vẫn ở đó, nếu không có sự cố gì. Cả nhóm lập tức hóa thành độn quang rời khỏi nơi hỗn loạn này. Mà tháng sau, thông qua trung truyền giữa các đại thành, mỗi người đến Thủy Kính Thành, nơi gần xã Tinh Thành nhất. Khi ánh sáng truyền tống trận vừa mất, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra, sau đó giải phóng 3 người Sa Phu khỏi giới thần bi. Vì phí truyền tống quá cao, tính theo đầu người, nên 3 người phải ẩn thân trong giới thần bi. Nhìn quanh, cả kính thủy thành trở nên hoang tàn, nhiều kiến trúc bị phá hủy, mà khi lan tràn, khắp nơi là dấu vết chiến tranh. Quả nhiên là như vậy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, xem ra người phụ trách truyền tống không lừa chúng ta, nơi này thực sự bị man hoang hùng mà tấn công. Tiểu Hồng kinh hãi, rốt cuộc là loại hung ma gì lại lợi hại đến thế, người trong thành hầu như biến mất. Lý Vân Tiểu quét thần tất qua toàn thành, trầm giọng nói, việc này tuyệt đối không đơn giản đâu. Trạm kế tiếp là xã Tinh Thành, một thành vực chủ yếu của tranh bộ. Hung ma nào có thể vượt qua như vậy đến tận đây tấn công? Ta lo là tranh bộ đã xảy ra chuyện, thậm chí toàn bộ địa giới có biến hóa. Nghe tới đây, Tiểu Hồng ngẩn cả người. Không, không thể nào. Tranh bộ và viện bộ vừa mới thống nhất ở trung ương vực, ai có thể đối kháng với họ? Vừa nói đến đây, nàng chợt giữ người, lập tức hiểu ra, thất thanh kêu lên, cổ vực. Lý Vân Tiêu gật đầu. Một năm trước khi chúng ta rời đi, hai bộ ở cổ vực đã bắt đầu tính toán từ xa. Nhưng lúc ấy tranh bộ và viện bộ đều bị thương nặng, đặc biệt là viện bộ. Nếu không có một năm để chuẩn bị, căn bản không thể khôi phục. Vậy mà chỉ vừa mới qua một năm, đã có màn hoàng hùng ma trực tiếp đánh tới nơi này. Chỉ e là người cổ vực đã ra tay trước. Tuy ta không biết cổ vực ở đâu, mà giới lại rộng lớn như vậy, muốn triệu tập mãnh thú trong màn hoàng đến đây tấn công, rồi tấn công thẳng vào trung tâm tranh bộ cũng phải mất một năm. Sau cuộc chiến giữa ma phổ và lục xí, cổ vực hẳn đã bắt tay làm chuyện này rồi. Sa Phu cao mày nói, định nhận đến trước, chẳng lẽ lục xí không sao? Lý Vân Tiêu nhìn hắn, chỉ lên đỉnh đầu. Chỉ có thực lực thôi thì vô dụng, người khiến ta lo lắng về chỉ số thông minh đấy. Nếu lục xí không sao, chiến tranh hiện tại đã không xảy ra ở xã Tinh Thành mà là Viêm Vũ Thành rồi. Sa Phu cả kinh, ý ngươi là lục xí vẫn đang dưỡng thương, nhưng cổ vực đã hành động trước, muốn thống nhất ma giới. Lý Vân Tiêu gật đầu. Thật ra thì cổ vực thống nhất ma giới chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ lục dí đang nóng lòng muốn tấn công thiên vũ giới, nhưng ngay trong lúc dưỡng thương đã chiếm hai bộ, chờ hắn xuất quan có thể trực tiếp thống lĩnh đại quân nhập giới. Sa Phu nghe vậy lại hỏi, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, ta tò mò là chẳng lẽ trong cổ vực vẫn còn ma tôn tồn tại, có thể giao chiến với tranh bộ và viện bộ lâu như vậy, lại còn đem chiến tranh áp sát xã Tinh Thành. Có lẽ lục sĩ căn bản không quan tâm kết quả trận chiến này, vì chỉ cần hắn xuất quan, bất kể thắng hay thua thì kết quả cũng như nhau. Ba người còn lại nghe vậy đều im lặng, thực lực tuyệt đối có thể áp đảo tất cả. Lý Vân Tiêu cười nói, đừng có nghĩ nhiều, cứ đi xem sao đã, đi được bước nào hay bước đó, kế hoạch không bao giờ theo kịp biến hóa. Sa Phu lại mắng, chúng ta không nghĩ nhiều, là người có linh tinh thôi. Mỗi người bay vào trong thành, có vài ma tộc đang đi lại bên trong, có thể thấy dấu vết chiến đấu rõ rệt, rất nhiều kiến trúc đã bị hủy. Thần sắc của Lý Vân Tiêu khẽ động, cảm nhận được ma nguyên dao động từ ngoài thành truyền tới. Đi theo ta. Thân ảnh chớp động, mỗi người lập tức biến mất tại chỗ. Bên ngoài thành, trên chiến trường, hơn trăm ma tộc đang vây công một con hung ma khổng lồ. Hung ma cao vài chục trượng, hai chân dẫm mạnh trên mặt đất, hai tay liên tục tung quyền, mỗi cụ đấm đều phát ra ma quang cường đại bao phủ phạm vi 10 mẫu. Nhiều ma tộc đã tử vong, cuộc chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Trên đầu của hung ma đặt một bảo tọa, một gã ma quân ngồi trên đó, khuôn mặt dữ tợn, cười lạnh quan sát cuộc chiến bên dưới. Ma tộc trong kính thủy thành đã thả nhiều ma thú ra ngoài, nhưng đều bị mãnh thú khổng lồ tiêu diệt. Thế trận dần nghiêng hẳn về một bên, thế lực của kính thủy thành bắt đầu tan rã. Không cần dùng sức nữa, rút lui. Cuối cùng có người thét lớn, lo lắng kêu, trở về thành, dựa vào hệ thống phòng ngự trong thành để cầm chân nó. Một ma tộc khác lo lắng nói, Tuế đại nhân, lần trước hệ thống phòng ngự trong thành bị phá hỏng, còn chưa hoàn toàn sửa xong, nếu dẫn con hùng ma này tới, e rằng sẽ phá nát mất. Tuế là thủ lĩnh của nhóm này, nổi giận, nếu không rút quân, tất cả sẽ chết ở đây, giữ hệ thống phòng ngự lại làm gì nữa, lui quân. Nghe lệnh, đám ma tộc như trút được gánh nặng, vội vàng tháo chạy, đồng thời đẩy lại ma thú và ma cầm cấp thấp chặn đường truy kích. Ở trong người tán loạn chạy về kính thủy thành. Ha ha ha, một lục kiến hôi, muốn chạy à, tất cả đều phải chết. Ma quân ngồi trên bảo tọa đứng bật dậy, cười điên cuồng, lập tức điều khiển mãnh thú truy kích. Hai chân mãnh thú dẫm mạnh, đánh bay đám ma thú vây quanh, rồi bay vọt lên trời, tốc độ cực nhanh, không kém gì nhóm ma tộc đang tháo chạy. Mọi người chỉ cảm thấy trên đầu xuất hiện một bóng đen khổng lồ đang đuổi theo, khi tức hung bạo trấn áp dưới chân khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Tiền Bà Tôn cười to, điên cuồng, khoái cảm nắm giữ sinh tử hiện rõ trên mặt hắn. Mạnh thú giẫm mạnh hai chân, không khí mà sát phát ra tiếng rít bốc cháy ngùn ngụt. Một cước giẫm xuống đất, lập tức làm mặt đất vỡ toang ra, mà quảng bắn tung tóe. Ha ha ha, một lũ rác rưởi chết hết rồi sao? Mà quân kia trào phúng nhìn xuống dưới, dáng vẻ như một kẻ đứng trên vạn vật. Nụ cười của hắn bỗng cứng đờ. Hắn phát hiện xung quanh không còn ma tộc nào. Một kích vừa rồi đã thất bại. Chuyện gì thế này? Sắc mặt của ma quân đại biến, bay xuống dưới nhìn quanh. Chỉ thấy đám ma tộc Kính Thủy Thành đã cách xa trăm trượng, như thể vừa mới thuấn di. Thậm chí nhóm ma tộc kia cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này ma quân kia biến sắc, nhìn thấy vài người đột nhiên xuất hiện quát lớn. Các người là ai? Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua hung ma đầy vẻ hung ác, nhíu mày. Bốn người chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, định tìm người hỏi chút chuyện, nhưng trong thành lại vắng tanh, thấy cả người đang chơi đùa ở đây nên mới ghé lại hỏi thăm. Sắc mặt của tên ma quân trầm xuống quát. Hỏi à? Hỏi nhanh rồi cút đi. Lý Vân Tiêu gãi đầu. Xin hỏi vì sao trong Kính Thủy Thành lại không có ai? Là ai tấn công nơi này vậy? Ma quân kia nổi giận. Mắt của ngươi bị mù à? Không phải bổn tọa công kích sao? À? Lý Vân Tiêu buồn bực. Vậy ngươi là ai? Có phải đến từ cổ vực không? Sắc mặt của tên ma quân biến đổi lớn. Hắn cẩn thận quan sát bốn người bọn Lý Vân Tiêu, trong lòng hoảng sợ. Hắn không nhìn ra tu vi của bốn người này, vì thế chỉ tay về phía nhóm ma tộc Kính Thủy Thành, run giọng nói. Vừa rồi là các người cứu chúng hả? Lý Vân Tiêu gật đầu. Chỉ đã thi triển chút đại na di, nếu không mấy bằng hữu kia chắc xong đời rồi. Đám ma tộc Kính Thủy Thành đều lộ vẻ cảm kích. Tuế vừa ôm quyền. Tại hạ là tộc trưởng Tuế Bộ Kính Thủy Thành. Đây là một trong ba đại bộ tộc của thành này. Không biết trừ vị có điều gì muốn hỏi, ta sẽ trả lời tận tình. Thì ra là thế lực bản địa ở Kính Thủy Thành, vậy thì dễ nói chuyện hơn. Lý Vân Tiêu hỏi. Trong thành bị thế lực nào tấn công mà ra nông nỗi này? Tuế chỉ vào hung ma, ánh mắt đầy phẫn nộ. Đại nhân, là mãnh thú đến từ bên ngoài địa giới trung ương, thuộc địa giới màn hoàng. Trước đó không chỉ có một con, Kính Thủy Thành chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, tổn thân vô số mạng người mới giết được vài con. Hai bộ còn lại gần như bị diệt sạch, ít người có thể sống sót. Lý Vân Tiêu nói, những người này tới từ cổ vực sao? Tuế ôm quyền đáp, đúng vậy. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, ngoài trừ Kính Thủy Thành, người cổ vực còn tấn công nơi nào nữa không? Sắc mặt của Tuế khẽ biến. Theo ta được biết, phụ cận xã Tinh Thành có rất nhiều người của cổ vực cùng hung ma man hoang. Từ hồ cổ vực đang tuyên chiến với địa giới chúng ta. Sa Phùng nói, quả đúng là như vậy. Chúng ta trước tiên tiêu diệt đám cặn bã này, sau đó dẫn dắt đại quân phản công cổ vực, diệt chết lục sĩ. Tuế vui mừng. Quý vị đại nhân, chẳng lẽ là người bên chúng ta? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu. Người một nhà. Mọi người nhất thời mừng rỡ, vô cùng kích động. Tên ma quân biến sắc, lập tức bay trở lại trên đầu mãnh thú, điều khiển thân hình khổng lồ của nó ẩn vào hư không, định trốn chạy. Lý Vân Tiêu không có ý ra tay, nói với Sa Phù và Mạch. Hai người các ngươi thử xem trong hoàn cảnh này có thể phát huy được bao nhiêu thực lực. Sa Phù và Mạch xông tới, hiển nhiên Sa Phù chiếm thế thượng phong, trong nháy mắt đã lên đến đầu hung ma, rút ra thế giới kiếm. Hàn quang lóe lên dưới ánh mặt trời, lập tức chém xuống. Ma quân và hung ma không kịp phản kháng, lập tức bị chém thành hai nửa. Mạch biến sắc, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bay trở lại. He he he he, quả thật là có chút không thích ứng, bất quá cũng tạm được, áp chế không có mạnh lắm. Sa Phù thu kiếm lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Khi vừa ra tay, hắn cảm nhận được thế giới lực chạy quanh thân, đang áp chế lực lượng của hắn. Đám ma tộc ở Kính Thủy Thành đều kinh ngạc đến há hốc mồm, hoàn toàn ngây dại. Đầu hung ba kia là mãnh thú mạnh nhất từng tấn công Kính Thủy Thành. Bọn họ vây công suốt mấy ngày cũng không thể chống lại chúng. Vậy mà người trước mặt chỉ một kiếm đã dễ dàng giết chết. Tuế làm bộ hôi lạnh, cuống quýt bước tới hành lễ. Không biết tôn tính đại danh của đại nhân là gì? Lý Vân Tiểu nói, ngươi không cần biết danh hào của ta. Hiện tại, có biện pháp nào để ta nhanh chóng đến xã Tinh Thành không? Tuế cao mày suy nghĩ một lúc rồi nói, mặc dù truyền tống trận đã bị phá hư phần nào, nhưng vẫn có thể xuyên qua không gian, chỉ sợ không thể rời đúng mục tiêu. Hơn nữa theo ta được biết, hiện tại xã Tinh Thành cũng đang bị vây khốn. Nếu mấy vị đại nhân mạo muội đi qua, chỉ e sẽ rất nguy hiểm. Lý Vân Tiêu chỉ nói, vậy thì dùng truyền tống trận đó đi. Tuế sửng sốt lập tức gật đầu. Được, đại nhân, mời đi bên này. Do mà giới quá rộng lớn mà truyền tống trận lại cực kỳ ít, sự liên hệ giữa các thành trì vô cùng lỏng lẻo. Dù người của cổ vực vây công xã Tinh Thành cũng chỉ vài thành trì phụ cận biết được tin tức. Rất nhanh bốn người đi Vân Tiêu đã truyền tống trận đi đến xã Tinh Thành. Giờ phút này xã Tinh Thành đã chuẩn bị chiến tranh, hệ thống phòng ngự trong thành toàn bộ mở ra. Trong phạm vi mấy ngàn trượng đã có vài ngàn ma tộc tụ tập. Tuy số lượng không nhiều, nhưng toàn là hung ma, sát khí ngưng tụ trên bầu trời như mây đen, tạo áp lực lớn trong thành. Trên bầu trời xã Tinh Thành cũng có rất nhiều ma tộc đang giằng co với hung ma. Tranh đại nhân, thời hạn đã đến, đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong phe cổ vực, một đạo giả ma tộc ngồi lười nhác trên bảo tọa, chống tay lên trán hỏi. Trên bầu trời xã Tinh Thành, Tranh và Vi Thanh sóng vai đứng thẳng, sắc mặt cả hai vô cùng khó coi, không thể bóng dáng của viện đâu. Tranh cười khổ. Thiểm đại nhân quyền cao chức trọng, cả ma giới không ai dám bất kính, tội gì phải nhúng tay vào chuyện này, không thể lưu cho bọn tiểu bối chúng ta một đường lui sao? Lão già kia ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hàn quang. Bổn tọa chính là muốn lưu cho các người một đường lui, nên mới tận tình khuyên bảo đầu hàng. Nếu không, xã Tinh Thành đã sớm không còn tồn tại. Tranh nói, ta đã hoàn toàn đắc tội với ma thủ, cho dù đầu hàng, tương lai cũng sẽ bị hắn tìm cớ tiêu diệt. Thay vì sống trong sợ hãi, không bằng buông tay đánh cược, giết ra một con đường tương lai. Vô tri. Thiểm cười lạnh, giọng đầy châm chọc. Nếu ngay cả ta cũng không đấu lại, người còn muốn đối phó với ma thủ sao? Sắc mặt của Tranh ngưng trọng. Thiểm đại nhân là một trong bát tổ được cao vọng trọng của Thánh Ma Thế Gia. Nguyên bản ta còn định mời bát tổ ra mặt chủ trì đại cục tại ma giới, thậm chí điều hòa quan hệ giữa trung ương địa giới và cổ vực. Không ngờ đại nhân đã bị ma thủ thuyết phục. Thiểm lời nhắc đáp, không cần uổng phí tâm sức. Trong bát tổ đã có 5 người quy thuận ma thủ, 3 người còn lại hoặc là chết hoặc mất tích, chỉ sợ không thể xuất hiện nữa. Nói cách khác, trong ma giới 17 đại thánh ma thế gia đã có 5 nhà đầu phục, 12 nhà còn lại cũng đã sớm đồng ý. Như vậy mấy tiểu tử các ngươi còn có cơ hội gì chứ? Sao không sớm đầu hàng đi? Tranh biến sắc hoảng hốt. Năm nhà toàn bộ đầu phục á? Thiểm gật đầu. Ta cần gì phải lừa ngươi? Ngươi là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, tương lai có khả năng bước vào thánh ma chi cảnh. Tôi chỉ vì một thời hồ đồ mà đi sai đường, khiến cho bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hiện tại nếu đầu hàng, sau này ma thủ đại nhân xuất quan, chúng ta có thể thay người nói tốt vài câu. Với lòng dạ của đại nhân, tuyệt đối sẽ không làm khó người quá mức. Trên mặt của Tranh đầy vẻ phức tạp, ánh mắt giằng co rõ ràng đã dao động. Thiểm tiếp tục dụ dỗ. Thanh ma thế gia chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của trung ương địa giới. Đến lúc đó người đứng đầu trung ương địa giới chẳng phải là ngươi sao? Ngươi có thể lập công chuộc tội, làm tiên phong tấn công thiên phủ giới. Ma thủ đại nhân nhất định sẽ rất hài lòng. Sắc mặt của Tranh trắng bệch, mồ hôi lạnh tôn trào, trong lòng vô cùng rối loạn. Ta không tin rằng những thanh ma thế gia còn lại cũng sẽ đầu hàng. Dù sao có phải vị nghe nói đã bước vào thánh ma chi cảnh, thực lực chưa chắc kém hơn ma thủ, sao có thể khuất phục được? Người không tin đạo phu à? Thiểm tự hồ hơi tức giận, nhưng nhanh chóng mình tĩnh lại. Không sai, ta cũng nghe ra vài tin tức. Hình như Bách và Thư có dấu hiệu tiến vào thánh ma cảnh, nhưng tin tức chưa chắc chắn đáng tin. Ta có thể nói rõ lý do vì sao chúng ta đi theo ma thủ đại nhân, bởi vì không bao lâu nữa đại nhân sẽ là ma chủ. Cái gì? Ma thủ nắm lục đạo hòa bình trong tay. Nội tâm của Tranh càng thêm hoảng sợ, thân hình khẽ run rẩy. Thiểm gật đầu. Không sai, dù chưa hoàn toàn nắm trong tay, nhưng với thực lực của ma thủ đại nhân chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Được rồi, lão phu không muốn nhiều lời thêm nữa. Trong mắt của Thiểm bắn ra hàn ý, lạnh lùng nói. Là chiến hay hàng, tất cả chỉ cần một câu trả lời của ngươi. Ta nói cho ngươi hai chuyện. Thứ nhất, 13 thành phụ cận xã Tinh Thành hiện tại hẳn đã bị công chiếm. Thứ hai, cổ vực đã đạt thông thông đạo thái cổ hung vực. Tương lai sẽ có rất nhiều hung ma không ngừng chuyển vận tới chiến trường. Nói đến đây, người tự lựa chọn đi. Thân sắc của Tranh chua xót nhìn qua Vi Thanh nói. Đại nhân. Vi Thanh thản nhiên. Người dao động sao? Tranh cười khổ nói. Ta không tìm được lý do để kiêng kỵ. Trong thánh ma thế gia, thực lực nhà nào cũng không kém hơn Tranh bộ. đặc biệt là 8 vị cường giả được xưng là bát tổ, là những tồn tại cao cấp nhất trong Thanh Bản Thế Gia. Vị Thiểm đại nhân trước mắt chính là một trong số đó, còn có 2 vị Bách và Thư đại nhân, nghe nói đã bước vào Thánh Ma chi cảnh, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Trong lòng của Vi Thanh buồn bực, nếu đổi lại là hắn có lẽ cũng lựa chọn đầu hàng. Nhưng nếu tranh đầu hàng, tình cảnh của bản thân chẳng những nguy hiểm, mà nếu ma giới nhất thống thì tiên vũ giới càng gặp đại họa. Cho nên nhất định phải khiến trung ương địa giới trở thành vùng đất hỏa hoãn xung đột giữa thiên vũ giới và cổ vực. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để tranh đầu hàng. Người sống trên đời ai mà không chết, thay vì sống ti tiện làm nô tài cho người khác, chỉ bằng oanh liệt chiến một trận. Cho dù sống không lâu nhưng được tự do, sống hèn mọn như con kiến, dù có sống vạn năm thì có ý nghĩa gì? Vẻ mặt của Vi Thành nghiêm túc, hiền ngang, thể hiện rõ thái độ sống chết không màng. Nhóm ma quân tranh bộ đứng xung quanh, trong lòng đang suy nghĩ, vừa nghe xong liền nhíu mày, tự nhiên cảm thấy rất có lý. Vi Thành lại nói, huống hồ giờ phút này là tranh và viện hai bộ liên minh. Tuy viện đại nhân đã trao cho hai chúng ta quyền xử lý mọi việc, nhưng trong đó có việc đầu hàng sao? Một chuyện lớn như vậy, thế nào cũng nên thông báo cho viện đại nhân. Lần này sau khi xuất quan, viện đại nhân sẽ là thánh ma cường giả. Lục sĩ có thể bỏ qua một ma tôn như ngươi, nhưng liệu có thể bỏ qua cho thánh ma như nàng sao? Trọng đại nhân, đừng có chỉ lo cho mình. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới tính mạng của hàng nghìn hàng vạn ma tộc trong hai bộ liên minh. Tranh trầm mặc nói, đúng là cần thương nghị với viện, nhưng hiện tại nàng đang bế quan ở thời khắc thèn chốt, không thể quấy rầy. Vậy nên làm sao mới tốt đây? Nên làm sao à? Vi Thanh cười lạnh, vừa rồi vị này một trong bát tổ cũng đã nói, nếu các người đầu hàng, địa giới trung ương do người lãnh đạo sẽ làm tiên phong tấn công thiên vũ giới. Nhưng nếu khai chiến với thiên vũ giới, hai giới thắng bại thế nào chưa nói đến, người nghĩ làm đội tiên phong có thể sống được bao lâu? Sắc mặt của Tranh càng thêm khó coi. Hai giới khai chiến tất sẽ rất thảm thiết. Đừng nói là ma tôn, cho dù là thánh ma cảnh mà làm tiên phong thì hơn phân nửa đã chết trước. Vi Thành cười lạnh, trên đời này không ai ngu cả, lục sĩ lại càng không phải. Nếu hắn thật sự bằng lòng bỏ qua ngươi thì cũng chỉ là vì ngươi còn giá trị lợi dụng. Một khi hết giá trị, cái chết của ngươi sẽ đến rất nhanh thôi. Cho nên vận mệnh phải nắm giữ trong tay của mình, không tự do chỉ bằng chết đi. Toàn thân của Tranh run lên, tựa như bị Vi Thành thuyết phục, sắc mặt vô cùng khó coi. Các tầng hai bộ đều lộ vẻ lo lắng. Họ không rõ thực lực của thiên vũ giới, nhưng từng chứng kiến thực lực của Đi Vân Tiêu và Vi Thanh, trong ba giới không ai là đối thủ của hai người họ. Một khi vào thiên vũ giới còn bị giới lực áp chế thì chết là chuyện khó tránh. Một vị cao tầng trầm giọng nói, cho dù không hàng, muốn chống lại đại nhân của vực thì cũng chỉ là con đường chết. Vi Thanh cười lại, khác biệt chính là ở đây, trong đại thiên vũ giới dù các người còn sống cũng chỉ là nô tài, vẫn bị nghi kỵ và trấn áp. Còn nếu đối đầu với cổ vực, dù còn sống các người vẫn là chủ nhân của chính mình, có thể có được tự do. Đông đảo ma tộc đều im lặng. Vi Thành nhân cơ hội tiếp tục, huống hồ lục sĩ muốn hoàn toàn khôi phục, không dùng vài năm thời gian là điều không thể. Chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Về phần thánh ma thế gia, căn bản không đáng sợ. Ánh mắt của Tranh dãy rủa không ngừng than thở, vô cùng khó xử. Đột nhiên có tiếng cười vang lên. Tranh đại nhân cũng có lúc không quả quyết như vậy sao? Ngay giữa trận địa hai quân giằng co, một luồng gió lốc không gian đột nhiên xuất hiện, bốn thân ảnh hiện ra. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn Tranh, vẻ mặt phức tạp. Người cổ vực khẽ biến sắc, nhìn chằm chằm bốn người bơi đến, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Bọn họ không tầm thường. Lý Vân Tiêu, các tầng hai bộ kinh hô lộ vẻ mừng rỡ, Nguyệt cũng không giấu nổi sự hưng phấn. Vi Thành sửng sốt, trong lòng thở phào. Khuôn mặt của Tranh ửng đỏ nhưng đôi mắt sáng rực. Lý đại nhân đã trở lại. Lý Vân Tiêu cười nhẹ, vừa trở về đã thấy người định đầu hàng rồi. Tranh thoáng xấu hổ rồi nhanh chóng khôi phục về điềm tĩnh, thở dài. Dù lựa chọn thế nào cũng là con đường gian nan. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ lạnh lùng. Thật ra thì lựa chọn rất dễ. Nếu lựa chọn quỳ phục, đó là lúc bốn người chúng ta cộng với Vi Thành sẽ đưa toàn bộ các ngươi và người cổ vực về châu trời. Còn nếu giữ vững ước nguyện ban đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau đưa người cổ vực quỳ thiệt. Vừa nghe xong, sắc mặt của ba tộc vô cùng khó coi, Tranh cười khổ. Nếu Lý đại nhân đã nói vậy, không thể suy nghĩ lâu dài hay là chỉ cân nhắc lợi ích trước mắt. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn ước nguyện ban đầu. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười lớn. Phải như vậy. Lời của Vi Thanh nói ta cũng nghe được một phần. Không do dự, không bằng chết đi. Tương lai là do chính tay các ngươi đánh ra, chứ không phải là nhờ ai đó bố thí. Tôn Nghiêm không thể cầu xin bằng cách quỳ lại được. Sắc mặt của Tranh nghiêm túc gật đầu. Lời của Lý đại nhân rất đúng. Ta suýt nữa đã bị tình thế che mắt. May mắn có Vi Thanh đại nhân chỉ điểm mới tìm lại được bản tâm của mình. Vi Thanh thầm thở ra, hai tay đã ướt đẫm mồ hôi. Kiên định tín niệm là tốt, như vậy mới có thể trăm trận trăm thắng. Mọi người nói chuyện đều hạ thấp giọng không thể truyền ra ngoài. Xa xa Thiểm và người cổ vực ban đầu còn kiên nhẫn, nghĩ rằng họ đang thương nghị, điều đó rất bình thường. Nhưng sau khi bốn người Lý Vân Tiêu xuất hiện, họ dần mất kiên nhẫn. Đặc biệt khi nhìn thấy vẻ tươi cười của nhóm cao tầng hai bộ, họ bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Thiểm đột nhiên quát lớn, Tranh, suy nghĩ thế nào rồi? Là chiến hay hang? Mau trả lời dứt khoát, đừng lê mê. Tranh nói, Lý đại nhân, người xem nên trả lời thế nào? Lý Vân Tiêu cười nhạt, vậy thì dùng hành động thực tế để trả lời đi. Tranh gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, giọng nói trầm xuống. Tất cả mọi người theo ta, giết, giết, giết. Từng tiếng vang vọng thiên địa, sát khí ngút trời lập tức bùng phát. Cường giả hai bộ đồng loạt xuất kích, ồ ạt lao về phía trước. Sắc mặt của đám người cổ vực đại biến, phẫn nộ không thôi. Ánh mắt của Thiểm lóe lên, lạnh giọng quát. Không biết điều, tự tìm đường chết, giết, giết sạch cho ta. Hơn 1000 thái cổ hùng mà bị khống chế, gào thét, lao trồm trên bầu trời. Cả thiên địa chấn động, mà khí khủng bố cuồn cuộn như sóng biển lan rộng. Tranh lớn tiếng hô, Lý đại nhân. Lý Vân Tiêu bật cười, lấy ra tiếng ngạo hồng trần, lập tức quạt tới. Hắn liên tục quạt hơn 10 cú. Từng đoàn kim quang gào thét bay ra, hóa thành nhiều đợt công kích đánh về phía đám hùng mà. Cả không trung lập tức tối sầm, hùng mà trúng phong hỏa nguyên tố công kích, phát ra tiếng gầm giận dữ. Một đám bị chấn động, ngã ngựa, đổ rạp. Một số hùng ma phía trước nổ tung, phần lớn còn lại đều bị thương. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không ngờ hùng ma lại có thể chống cự được công kích mạnh mẽ như vậy. Nếu là ma thú hay ma cầm bình thường, hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tranh trống lớn, lập tức lao tới, vặn gãy đầu một con hùng ma. Sĩ khí đại quân hai bộ dâng cao, trong chớp mắt đã xông vào chiến trường, điên cuồng chém giết. Xà Vâu, Tiểu Hồng và Mạch cũng đồng loạt lao vào trận địch. Vi Thanh hỏi, người đối phó với Thiểm hay để ta? Lý Vân Tiêu mỉm cười ngạc nhiên, gần đây thực lực của Vi Thanh đại nhân xem ra tăng lên rất nhanh. Ta thấy Thiểm không đơn giản đâu, sợ mình ứng phó không nổi, để ngươi đi thì hơn. Lúc nào cũng thích ra vẻ. Vi Thanh khinh thường châm chọc rồi lập tức biến mất. Lý Vân Tiêu khẽ cười cũng xông vào chiến trường, lựa chọn những đối thủ có thực lực mạnh để tấn công. Kẻ mạnh nhất phe địch là Thiểm, thực lực đạt đến đỉnh của ma tôn. Còn đám thái cổ hung ma tuy bá đạo nhưng không thể chống đỡ công kích từ Lý Vân Tiêu và Sa Vưu. Số lượng liên tục giảm mạnh. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện trong đại quân của Tranh Bộ có sự xuất hiện của một số ma thú, ma cầm được cải tạo. Chính là đời thứ ba mà Lỗ Thông Tử tạo ra, bị Tranh tái tạo trong vòng 1 năm qua. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Hai bên chém giết ác liệt, tạm thời ngang tải ngang sức, máu nhuộm chiến trường, trời đất u ám, nhật nguyệt lu mờ. Lý Vân Tiêu đặc biệt chọn những hùng ma cường đại để đánh lén, không ngừng di chuyển khắp chiến trường. Khi ánh mắt đảo qua, không khỏi giật mình, Vi Thanh đang giao chiến với Thiểm. Trên người của Vi Thanh hiện lên vô số dây leo, chính là ma yết thần thông. Dây leo kết xuất hàng trăm đóa hoa, thỉnh thoảng hiện ra một khuôn mặt người, rõ ràng đã bị cắn nuốt. Dây leo ngày càng lớn như một kết giới bao phủ, khiến cho Thiểm rơi vào thế hạ phong. Vòng vây dần thu hẹp lại, mỗi lần Thiểm va vào dây leo đều như bị đập trúng, đau đớn bật ngược trở lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Thiểm giật mình hỏi, vẻ ngạo mạn lúc trước hoàn toàn tan biến. Bốn toàn là ai à? Là tổ tông 10 đời nhà ngươi. Yết cười như điên, hàng trăm đóa hoa trên dây leo đồng loạt kết thành trái cây. Hiện ra gương mặt của Yết lạnh lùng nói, người không phải hậu bối của thánh ma thế gia sao? là bổn tọa chính là thánh ma đây, không phải tổ tông của ngươi thì là ai? Thánh ma? Thân hình của Thiểm run lên, cuối cùng hắn đã xác thực nghi ngờ trong lòng. Dù thực lực của hắn là ma tôn đỉnh phong, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng. Đối phương quả nhiên là thánh ma. Trong lòng chợt hoảng loạn, hắn không còn ý chí chiến đấu, lập tức tụ khí trong lòng bàn tay, dốc toàn lực phá vây. Vì thành phi thần tới, một trường vỗ lên người Thiểm, đánh hắn bay ra xa. Thiểm bất chấp thương thế, liều mạng lao ra khỏi kết giới dày leo. Dù bị đánh trọng thương, nhưng hắn lại vui sướng như sống sót sau tai nạn, cười điên cuồng bỏ chạy. Vì Thanh và Yết đều ngẩn ra, không ngờ đối phương lại sợ chết đến vậy. Tình thế đang có lợi mà vẫn vứt bỏ tất cả để chạy trốn. Lý Vân Tiêu cũng bất ngờ, không ngờ kẻ từng xưng là một trong bát tổ lại hèn nhát đến như vậy. Thân ảnh của hắn chợt lóe lên, hóa thành lưu quang truy theo. Dù sao tu vi đối phương đã đạt ma tôn đỉnh phong, nếu không xử lý, tương lai sẽ thành đại họa. Đột nhiên thân hình Thiểm bị kiềm hãm dừng lại đột ngột, do tốc độ quá nhanh, hắn trượt dài mấy trăm trượng trên không trung mới dừng ổn định. Khuôn mặt của Thiểm đầy sợ hãi, trợn to mắt nhìn phía trước. Lý Vân Tiêu nhắm mắt nhìn, thêm một đoàn khí như mây tụ lại, nhanh chóng hóa thành một thân ảnh. Viễn. Đám ma tộc đang quan sát đều chấn động. Vì Thành thu lại toàn bộ dây leo, mà ít trở về đứng trên vai hắn, bình tĩnh nhìn sang. Giờ phút này khí thế trên người Viễn tỏa ra cực kỳ cường đại. Mọi người khẽ run lên trong lòng, hiểu rằng nàng đã ổn định cảnh giới thánh ma. Thiểm kinh hoàng gọi, Viễn đại nhân. Sắc mặt của Viễn lạnh như băng, ánh mắt dõi theo hắn nói. Hóa ra là người của thánh ma thế gia. Thiểm đại nhân trong bát tổ, ta còn ngạc nhiên không biết ai dám ngông cuồng kéo người tới trung ương của địa giới làm loạn như vậy. Thiểm vội vàng ôm quyền, chỉ là hiểu lầm thôi, ta cũng thần bất do kỷ mà, mong Viễn đại nhân khoan dung độ lượng cho. Viễn gật đầu, được thôi, người cũng là một trong những người đứng đầu thánh ma thế gia, là tiền bối đáng để người đời kính trọng. Thiểm mừng rỡ không ngờ đối phương lại bỏ qua cho hắn, hắn xúc động nói, đa tạ Viễn đại nhân. Viễn tiếp lời, cho nên ta sẽ ban thưởng cho ngươi một cái chết thống khoái. À, ngươi! Thiểm kinh hãi, ngay lập tức cảm nhận được một luồng chân khí cực mạnh đánh tới, hoảng sợ nhảy dựng lên, hóa thành độn quang bỏ chạy. Viễn hừ lạnh lập tức truy đuổi. Một đóa hỏa liên khổng lồ ngưng tụ giữa không trung đánh thẳng vào người của Thiểm. Thiểm thét thảm, toàn thân bốc cháy, phát ra tiếng kêu đau đớn, dãy giụa dữ dội giữa không trung. Thân ảnh của Viễn xuất hiện ngay trước mặt Thiểm, lạnh lùng nói, đã ban thưởng cho người được chết thống khoái mà còn muốn chạy, vậy thì chỉ có thể chậm rãi thiêu đốt thân xác và linh hồn của ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của Thiểm vang vọng khắp chiến trường, đông đảo ma tộc cổ vực sắc mặt đại biến. Thiểm chỉ kêu được vài tiếng rồi không còn phát ra âm thanh, toàn thân quỳ rạp xuống dãy giụa trong thống khổ, chậm rãi rớt xuống đất. Cảnh tượng ấy gây chấn động lớn cho đám người cổ vực, chiến trường lập tức hỗn loạn, tiếng kêu hoảng loạn vang lên không ngớt. Cục diện chiến trường vốn đang cân bằng lập tức bị phá vỡ, rất nhiều người cổ vực mất hết ý chí chiến đấu trực tiếp bỏ chạy. Đại quân hai bộ hồ tỏ vang dội, khí thế tăng vọt chưa từng có, từng con hung ma bị đánh tàn xác tử vong ngay tại chỗ. Lý Vân Tiêu có chút kiêng kỵ liếc nhìn Viện rồi mỉm cười ôm quyền nói, chúc mừng Viện đại nhân đã thuận lợi dùng hợp hai loại giới hỏa, làm được điều này e rằng người xưa đến nay cũng khó ai sánh bằng. Viện hừ lạnh một tiếng, mặt trái nàng lóe lên ánh sáng của băng sắt tâm diễm màu trắng, mắt phải thì phát ra ánh sáng hoàng tuyến minh hỏa xanh nhạt. Hai ngọn lửa bùng cháy trong mắt của nàng, sau đó dần tan đi, trở nên trong suốt, sát khí trên người của nàng cũng thu lại. Viện không đáp lại lời Lý Vân Tiêu, chỉ nói, lục đạo ma binh đã hoàn toàn mất đi cảm ứng, e rằng đã bị lục xí luyện hóa xong, như vậy có thể suy đoán ma phổ đã chết, tần ma chủ sắp ra đời. Lý Vân Tiêu nói, vậy Viện đại nhân có ý định gì? Viện nói thẳng, từ lúc hắn chưa hoàn toàn khống chế được ma binh, ra tay trước vẫn hơn. Hơn nữa theo suy đoán của ta, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, ý của ngươi là tấn công cổ vực à? Viện gật đầu, đúng thế. Lý Vân Tiêu nói, phương án này tuy mạo hiểm nhưng cũng đáng để thử. Bất luận lục gì ra sao, trước tiên tiêu diệt thế lực dưới trướng hắn vẫn là thượng sách. Ta chỉ lo lần này đến cổ vực chưa chắc tìm được lục sĩ. Viện cao mày, ý của ngươi là hắn không ở trong cổ vực à? Lý Vân Tiêu lắc đầu, chưa chắc, chỉ là suy đoán của ta thôi. Trong thiên vũ giới có một chức nghiệp gọi là chiêm bạc sư, theo như suy đoán của họ, cuối cùng Lục Sĩ sẽ trở thành ma chủ, thậm chí còn dẫn binh tấn công Thiên Vũ giới. Sắc mặt của Viện đại biến, nàng từng nghe Trọc Khôn nhắc đến Chiêm Bạc Sư nên không khỏi cảm thấy e ngại. Hai ngọn lửa lại bùng lên trong mắt của nàng. Lý Vân Tiểu nói tiếp, nhưng mọi việc do người làm, hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất. Đừng để suy đoán làm lung lay quyết định, vì chúng ta đã không còn con đường nào khác. Viện suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hai người thống nhất ý tưởng, lập tức nhảy vào chiến trường thanh trừng thái cổ hung ma. Nửa canh giờ sau, toàn bộ người cổ vực cùng thái cổ hung ma đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà khi trong thiên địa nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành thể rắn, mọi người đều cảm thấy dễ chịu. Dù không cố ý hấp thu ma khí cũng tự động xâm nhập vào cơ thể, giúp họ hồi phục không ít. Vì Thành không hề khách khí, lập tức tế ra âm dương nhị khí bình để hấp thụ ma khí xung quanh. Viện nói, tất cả nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ lệnh, ma quân từ nhị cấp trở lên theo ta nhập điện. Một đám người điêu đuyến chiến trường ngập tràn ma khí, quay về chủ điện của xã Tinh Thành. Hiện tại khí tràng của viện rất mạnh, đến cả Tranh cũng cảm thấy bản thân thấp hơn một bậc. Mắt tộc khai vũ không nghi ngờ gì nữa đã đem viện là người đứng đầu. Viện nói, ta vừa thương nghị với Lý Vân Tiểu, đều cho rằng nên ra tay trước, tiêu diệt thực lượng của cổ vực. Không biết chư vị có đề nghị gì. Trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt đầy lo lắng. Vừa trải qua một trận đại chiến, bọn họ may mắn sống sót, giờ đã chuẩn bị khai chiến. Hơn nữa còn đã chủ động viễn công cổ vực, khiến cho ai nấy bất an. Sắc mặt của viện trầm xuống lạnh lùng nói, sao vậy? Không ai muốn đi à? Thuộc hạ không dám. Đông đảo ma tộc dưới áp lực của nàng run rẩy đồng loạt ôm quyền bái. Hết thảy nghe viện đại nhân định đoạt. Viện lạnh giọng, ta hiểu suy nghĩ của các ngươi, nhưng hiện tại toàn bộ trung ương địa giới đều đang cùng chung vận mệnh. Dù đã chủ động hay bị động, thì đối phương cũng không tha cho chúng ta. Thay vì bị động chờ đợi, chỉ bằng chủ động đánh một trận. Tranh gật đầu, đúng vậy. Hiện tại ngoài thế lực của cổ vực còn có thánh ma thế gia và thái cổ hung vực. Một khi bọn họ hoàn thành, dung hợp và phát triển, muốn tiêu diệt sẽ càng khó khăn hơn. Viện nói, một khi ma chủ xuất thế, liên thủ với thánh ma thế gia và lực lượng thái cổ hung ma, chúng ta chỉ còn con đường chết. Nàng nhìn sang Lý Vân Tiêu, không biết Thiên Vũ giới có thể phái thêm nhân thủ không? Như vậy khả năng thành công sẽ lớn hơn. Tranh cũng sốt ruột nhìn hắn, dù sao sau lưng của Lý Vân Tiêu là một giới, sức mạnh vượt xa hai bộ của bọn họ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, Thiên Vũ giới đúng là có lực lượng không nhỏ, nhưng nếu vào ma giới thì giới lực sẽ áp chế, ta không muốn những chiến lực khó khăn bồi dưỡng để bị chôn vùi nơi đây. Viện hỏi, vậy ngươi nghĩ rằng chỉ với bốn người các ngươi cùng hai bộ chúng ta có thể đối phó với Độc Sĩ sao? Lý Vân Tiêu cười, tất nhiên là không. Nhưng viện đại nhân đừng đánh tráo khái niệm, chúng ta đang đối phó cổ vực chứ không phải Độc Sĩ. Nếu lúc này mà Độc Sĩ đã toàn thịnh thì việc đến cổ vực cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Viện nói, dù đã đối phó với cổ vực, nếu có cường giả Thiên Vũ giới tham chiến, dù thực lực kém hơn nhưng cơ hội vẫn lớn hơn. Giờ đây chúng ta đã là đồng minh, nhưng ngươi lại muốn chúng ta chắn phía trước. Tranh và cao tầng của hai bộ không ngừng gật đầu, cảm thấy lời này rất hợp lý, không khỏi sinh tức giận, nhìn chăm chăm bốn người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phản bác, lời này không đúng rồi, ai bảo các ngươi ở gần Lục Sĩ? Hiện tại Lục Sĩ chỉ nhằm vào trung ương địa giới, chưa chắc đã nhắm đến Thiên Vũ giới. Thậm chí hắn còn thật sự muốn tấn công Thiên Vũ giới hay không còn chưa biết. Ai có bằng chứng xác thực không? Ánh mắt của hắn đảo qua vẻ mặt kinh ngạc của ma tộc, cười mà nói, không có. Vì Thành lên tiếng, đúng vậy, Lục Sĩ có tấn công Thiên Vũ giới hay không vẫn chưa rõ, nhưng chúng ta đang lựa chọn trợ giúp các người. Xin đừng có quá tham lam. Tranh không đồng tình nói, lần trước đại chiến ngoài thành, Thiểm từng nói sau khi thống nhất trung ương địa giới sẽ để cho ta làm tiên phong tấn công Thiên Vũ giới. Chuyện em mọi người đều nghe thấy. Lý Vân Tiêu bật cười. Thiểm thì là cái gì? Hắn là ai? Có thể đại diện cho Lục Sĩ sao? Đừng có quên, Lục Sĩ sinh ra ở Thiên Vũ giới, nơi đó là cố hương của hắn. Chỉ vì năm xưa bị ám toán nên hắn mang lòng thù hận. Nay kẻ đó đã chết, thù oán tất nhiên sẽ tiêu tan. Nếu các người bất mãn, chúng ta có thể rút lui để các người tự xoay sở nhé. Tranh cùng đám ma tộc trợn to mắt. Nếu lúc này Lý Vân Tiêu rút đi, họ sẽ thật sự gặp đại họa. Họ đã giết Thiểm, rơi vào cục diện không chết không ngừng với Lục Sĩ và cổ vực. Tranh đột nhiên nhíu mày, có chút tức giận nói, trước khi chưa phát sinh đối chiến, các người đâu có nói như vậy. Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp, trước đó là Vi Thành đại nhân nói, nhưng Vi Thành đại nhân cũng không thể đại diện cho Thiên Vũ giới, giống như Thiểm không thể đại diện cho Lục Sĩ. Huống hồ bốn người chúng ta đang ở đây, rõ ràng kiên định quyết tâm cùng chư vị tiến lui đồng lòng. Bây giờ viện đại nhân lại tham lam không đáy, cho rằng nhân thủ không đủ. Nếu chư vị cảm thấy giới được áp chế không thành vấn đề, thì chuyển chiến trường sang Thiên Vũ giới. Chư vị cùng ta đến đó, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng Lục Sĩ quyết chiến một trận được không? Lần này mọi người đều im lặng. Có người từng thử xuyên qua khe giới, nhưng áp lực giới lực gần như đoạt mạng bọn họ, cho nên ai cũng trầm mặc. Viện e ngại bốn người Lý Vân Tiêu sẽ bỏ qua, vội vàng nói, ta chỉ là đề nghị mà thôi. Nếu Lý Vân Tiêu không đồng ý vậy thì thôi, lần này viện trình cổ vực, hai bộ chúng ta làm tiên phong, cực khổ nhiều hơn một chút là được. Lý Vân Tiêu gật đầu, vậy xin làm phiền chư vị. Thật ra dù đàm phán không thành thì Lý Vân Tiêu cũng không thể bỏ đi, hắn vẫn phải theo sát cuộc chiến cổ vực. Vì mục đích đến ma giới lần này là điều tra tình hình của Lục Sĩ, đồng thời biến trung ương địa giới thành vùng đệm chiến lược, giảm thương tổn cho Thiên Vũ giới. Do đó sự tồn tại của hai bộ tranh viện với hắn và Thiên Vũ giới là vô cùng quan trọng. Viện gật đầu nói, việc này quyết định như thế, chư vị hãy chuẩn bị, 3 tháng sau xuất phát. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp, tuy vẻ mặt lo lắng, nhưng khí thế vẫn đầy đủ, không đến mức bị quan. Sau đó mọi người lui ra. Lý Vân Tiêu nói chuyện với Vi Thanh, muốn tìm hiểu tình hình trong một năm qua. Đột nhiên một thân ảnh bước đến, Lý đại nhân. Lý Vân Tiêu vội ôm quyền, Nguyệt đại nhân. Trong mắt của Nguyệt thoáng ra vẻ oán trách, cắn nhẹ môi dưới nói, hơn một năm không gặp, Lý đại nhân dường như trở nên xa lạ với ta. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng có chút xấu hổ nói, là do Nguyệt đại nhân nghĩ nhiều chứ. Trong mắt của Tiểu Hồng hiện lên vẻ khác lạ, khoe môi nhếch lên đầy cổ quái, không rõ tâm tình. Vị thành đích nhìn hai người, khoanh tay trước ngực nói, hai người nói chuyện đi, xong thì đến tìm ta. Vị thành định rời đi, Nguyệt vội nói, vị thành đại nhân chậm rãi đã, các vị cứ bàn chính sự đi, Nguyệt không có việc gì. Đang dịu dàng nhìn Lý Vân Tiêu rồi thở dài, trước kia ta từng nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại đại nhân, nay được gặp lại cho dù tương lai có chết cũng không tiếc. Lời này quá rõ ràng, dù là kẻ ngốc cũng hiểu được ý của nàng. Lý Vân Tiêu vô cùng lúng túng, vội vàng nói, Nguyệt đại nhân cứ đùa, sao lại đột nhiên nhắc đến sinh tử, lần này hành trình đến cổ vực nhất định sẽ có hy vọng lớn. Nguyệt nhẹ nhàng nói, đại nhân không cần an ủi ta, cho dù lần này có thể thắng, vậy lần sau thì sao, lần sau sẽ đối đầu trực tiếp với Lục Sĩ. Ngay đó ở Thiên Hàn Thành, Lục Sĩ giao chiến với Ma Phổ, chúng ta tận mắt chứng kiến, sức mạnh hủy diệt thiên địa ấy, con người không thể chống lại được. Chết trận là kết cục cuối cùng của ta. Có lẽ vì cảm nhận được vận mệnh tương lai, Nguyệt không còn che giấu mà trả lại thẳng thắn nhiệt tình. Lần này được gặp Lý đại nhân thêm một lần, thật sự là điều tốt nhất. Lý Vân Tiêu định lên tiếng, Nguyệt đã cười nhạt nói, ta không quấy rầy các đại nhân bàn chuyện chính sự nữa, Nguyệt xin cáo lui. Nói xong không đợi Lý Vân Tiêu đáp lại, nàng xoay người rời đi. Chà chà, từ giữa đa tình không di hận, Sa Phu lắc đầu liên tục bật cười. Từ nay về sau ma giới lại có thêm một tiểu cô nương ngày đêm tương tư. Lý Vân Tiêu thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái, lập tức quay đầu nhìn Sa Phu nói, người xưa nói cái gì, sao ta không hiểu nhỉ? Sa Phu cười lạnh, nghe không hiểu là tốt rồi, đúng với tính cách gặp chuyện là giả chết của ngươi. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn lại nói, vừa rồi nói đến đâu rồi? Sa Phu vội chen vào, nói đến ngày đêm tương tư. Cầm miệng, cầm miệng. Lý Vân Tiêu chỉ vào hắn mắng, người đó không biết thơ thì đừng có học người ta làm văn, như vậy chỉ là càng lộ ra ngu ngốc của mình, hiểu không? Ta chỉ nói sự thật thôi, người đi tới đâu cũng bị hoặc nữ hài tử để không cho người ta nói à? Sa Phu trừng mắt phản bác. 3 tháng sau, bên ngoài xã Tinh Thành, đại quân bắt đầu tập kết. Từ lãnh địa tuyển chọn hơn 3.000 cường giả cùng với vô số ma vật theo sau, từng nhóm được truyền tống đến cổ vực. Trong ma giới, ma tộc có linh trí đa số tụ tập tại trung ương địa giới. Đây cũng là khu vực an toàn nhất, được xem như vùng đất có quy tắc nhất. Không gian bên ngoài trung ương địa giới được gọi là Thái Cổ Hung Vực. Khu vực này không có quy củ, hoàn toàn là thế giới mạnh được yếu thua, chém giết lẫn nhau. Tuy vậy vẫn có những đại thế gia hoặc bộ tộc cường đại sống yên ổn trong thái cổ hung vực, không chỉ vì tài nguyên ma khí dồi dào mà còn vì luật rừng trắng trợn giúp rèn luyện sự tàn bạo và thực lực cho ma tộc. Trước kia Lý Vân Tiêu từng đi qua Nguyên Quận, thực chất là khu vực nằm giữa trung ương địa giới và thái cổ hung vực. Khu vực luôn thần bí, dù là ma quân đỉnh phong cũng chỉ mơ hồ biết nơi này thuộc thái cổ hung vực, nhưng không biết vị trí cụ thể của nó. Chỉ có một số ít ma tôn mới nắm được nội tình. Phản công cổ vực sao? Thật thú vị. Bên trong một đại điện u ám, ánh đèn cháy lên ngọn lửa xích hồng, chiếu sáng không gian trở nên quỷ dị. Một gã ma tộc chắp tay sau lưng, nghe cấp dưới báo cáo, khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên lộ vẻ tươi cười, càng khiến cho người ta sợ hãi. Dạ, theo điều tra của thuộc hạ, hai bộ tranh viện cùng một số cường giả thiên vũ giới đang trên đường tiến đến. Tên thuộc hạ quỷ ối không dám ngẩng đầu. Biết rồi, lùi xuống đi. Nam tử kia vùng tay, một luồng không gian lực hiện lên, thủ hạ kia lập tức biến mất. Hết tập 421.